Ngạo Thế Đan Thần, chương 623, không cúi đầu. Góc truyện audio.com. Trầm Tường, nếu như không phải người kia có giao cho ta vừa nãy khẳng định giết ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta bảo đảm ngươi không chỉ sẽ không chết còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, tại hàng ma học viện bên trong có tôn quý địa vị, liền giống loại người như ta. Đông Phương Diệu đứng ở Trầm Tường trước mặt cúi đầu nhìn gần Trầm Tường. Hai cái điều kiện này nhiều lắm đi. Trầm Tường tâm niệm nhất truyền, nói rằng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên không phải Đông Phương Diệu sắp xếp tới giết hắn, mà là có người để Đông Phương Diệu tới tìm hắn mật đàm, nhưng trước đây vẫn khảo nghiệm thực lực của hắn, chính là giết chết này tám cánh tay kim viên. Người không có lựa chọn khác, điều kiện thứ nhất chính là ký kết. Một cái khế ước cống hiến cho một người, điều kiện thứ hai chính là để Lãnh U Lan gả cho ta. Đông Phương Diệu ngữ khí mang theo uy hiếp, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng phẫn nộ, hắn tối căm hận nắm người bên cạnh hắn đến uy hiếp hắn. Bất quá hắn mười phần yên tâm Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên, này hai nữ chỉ cần ở tại Băng Phong Cốc hoặc là Thần Binh Thiên Quốc, đó chính là tuyệt đối an toàn, coi như là hàng ma học viện muốn đi trêu chọc Liễu Mộng Nhi còn phải ước lượng, mặc dù sẽ không bị hủy diệt nhưng tổn thất nặng nề đó là nhất định. Cống hiến cho ai ta cũng không muốn đối với một cái không biết người cúi đầu, ta nghĩ ngươi hiểu rõ quá chuyện của ta, ngươi hẳn phải biết nếu muốn ta để cúi đầu là một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Trầm Tường cố ý để sắc mặt của mình trở nên trắng bệch, xem ra vẫn đúng là như là trên tay như thế. Đông Phương Diệu kết quả là vẫn là đánh giá thấp Trầm Tường, bởi vì hắn cho là mình chặn đánh bại tám cánh tay kim viên không dễ dàng, mà so với hắn tu vi còn kém Trầm Tường liền càng khó khăn hơn. Cho nên khi hắn nhìn thấy tám cánh tay kim viên thi thể nằm ở nơi nào thời điểm, hắn cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên đánh chết tám cánh tay kim viên. Đương nhiên, hắn không biết tám cánh tay kim viên có năm con, cũng không biết cây kia kim cương cây ăn quả sự tình. Đông Phương Diệu sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, ngươi muốn cống hiến cho người tương lai nhưng là một cái có thể quát tháo tam giới nhân vật, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết Chấn Ma Thần Điện sự tình đi, người kia chính là Chấn Ma Thần Điện thành lập giả. Chấn Ma Thiên Tôn phải đợi người, chúng ta xưng chi hắn vì làm thần tử, hiện tại trưởng quản toàn bộ hàng ma học viện, những này niết bàn cảnh lão gia hỏa đều muốn đối với hắn cung kính. Dựa theo hàng ma học viện bên trong quy tắc, ngươi sợ là sớm đã gặp không được Thái Dương, thế nhưng thần tử thưởng thức ngươi, hắn muốn trọng dụng ngươi, đây cũng là ngươi mười đời đều tu không tới phúc phận. Nói như vậy, để U Lan gả cho ngươi cái điều kiện kia, là ý tứ của ngươi la. Trầm Tường cười lạnh, Trầm Tường, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi nghĩa muội nắm giữ long huyết mạch truyền thừa, này tại trong nhân loại phi thường hiếm thấy, bất quá nàng cần huyết mạch thức tỉnh mới có thể thu được lực lượng mạnh nhất, đây đều là thần tử nói cho ta biết, ngươi nếu muốn làm cho nàng trở nên cường đại liền. Đem nàng gả cho ta, ta sẽ để thần tử giúp nàng thức tỉnh long huyết mạch. Đông Phương chói mắt trong con ngươi tràn đầy kích động, bởi vì hắn cho rằng Trầm Tường rất nhanh liền phải đáp ứng. Hắn có muốn giết ý tứ của ta mà? Trầm Tường lạnh lùng hỏi, hừ, ngươi ở trong mắt của hắn bất quá một con giun dế, không chỉ là ngươi, thần tử nắm giữ tài nguyên phi thường phong phú, liền tính ngươi đạt được nhiều hơn nữa kỳ ngộ, đối đầu hắn cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Đông Phương Diệu xem thường cười khẩy nói, cái kia thì thế nào, ta cũng không muốn cả đời đều bị người khác điều khiển, càng không muốn như một con chó như thế sống sót, ngươi trong miệng thần tử mạnh như vậy, ta có thể không muốn bởi vì làm sai một ít chuyện bị hắn giết chết. Trầm Tường cũng châm chọc nói. Trầm Tường, đây là vì tốt cho ngươi. Đông Phương Diệu không chỉ không giận, trái lại lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không nguyện ý, vợ của ngươi, nghĩa muội đều sẽ gặp xui xẻo, ngươi có tin hay không, chờ các nàng một trở về học viện ta sẽ lập tức động thủ, ha ha. Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Trầm Tường cả giận nói, hắn biết này không chỉ là Đông Phương Diệu uy hiếp, cũng là cái kia thần tử uy hiếp, hắn đối với cái kia thần tử đã căm hận đến tột đỉnh. Đông Phương chói mắt bên trong lập lòe tàn nhẫn hào quang, Trầm Tường, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta thừa nhận ngươi có thể giết chết này con tám cánh tay kim viên là nằm ngoài sự dự liệu của ta, nhưng ngươi so với ta lên kém xa, ngươi nhiều lắm chỉ là hồn vũ cảnh, mà ta là bách luyện cảnh đỉnh cao, rất nhanh liền phải niết bàn, cho dù ngươi có thể đem hàng ma kính luyện đến 10. Tầng ta như thường một cái tay bóp chết ngươi, ngươi làm ra quyết định đi, bằng không một khi các loại Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan trở về, ta nhất định làm cho các nàng sống không bằng chết. Trầm Tường bị Đông Phương Diệu triệt để chọc giận, chỉ bất quá hắn lúc này phi thường bình tĩnh, chó má thần tử càng là uy hiếp ta, ta lại càng là xem thường hắn, đừng tưởng rằng đây là thiên giới, đây là phàm giới, còn chưa tới phiên hắn Diệu Võ Dương Uy, ta ngược lại muốn xem là hắn trước tiên đối với ta trên người ở bên cạnh động thủ, vẫn là trước tiên bị ta tiêu diệt. Ha ha, tò mồm phét lác, ngươi bây giờ biết được nhiều lắm, nếu như ngươi không cống hiến cho thần tử ta cũng không thể không đem ngươi giết chết. Đông Phương Diệu nói xong, lại là ngửa đầu cười lớn lên, tiếng cười dữ tợn cực kỳ, xem ra hắn. Mười phần muốn giết chết Trầm Tường, nhưng vào lúc này, Trầm Tường đột nhiên động, một mực hấp thu ban tặng lực hắn, đồng thời cũng đang chậm chậm thích ứng một bên hấp thu, một bên vận chuyển cường đại càn khôn chân khí, ngay Đông Phương Diệu là đắc ý nhất thời điểm, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất hắn, phảng phất một con rắn độc mãnh liệt cắn xuống con mồi. Hắn tay như rồng chảo, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nạo hướng về phía Đông Diệu ầm ầm, cuồng bạo cường đại long lực điên cuồng tuôn ra, để hắn móng vuốt càng thêm như vuốt rồng như vậy, lực lượng càng mạnh hơn. Đắc ý cười to bên trong Đông Phương Diệu căn bản không có phòng bị, nhưng hắn cảm nhận được Trầm Tường thả ra khủng bố long lực lúc đã vì làm lúc đã muộn, Trầm Tường một cái tay đâm vào đan điền của hắn, một cái. Tay gắt gao bắt lại hắn cổ, mà hắn chỉ cảm thấy chịu đến đan điền đột nhiên dâng lên, một cỗ lực lượng vọt tới, chấn động đến mức hắn cái bụng rạn nứt bên hông trực tiếp tuôn ra một trận huyết vụ. Ngươi, Đông Phương Diệu bị Trầm Tường chảo mạnh một cái yết hầu, con ngươi đều thiếu chút nữa bị bỏ ra, khắp khuôn mặt là thống khổ, sợ hãi, phẫn nộ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường chẳng những không có thụ thương, hơn nữa thực lực muốn so với trước đó càng mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt liền hủy diệt đan điền của hắn, cho dù hắn bất tử, hắn cũng coi như phế bỏ. Nghe nói cha ngươi là một cái độc bá toàn bộ thế giới đế hoàng, ra ngươi là một cái tiên nhân, đây là cỡ nào cực kỳ vinh quang sự tình, nhưng hiện tại ngươi. Ha ha, Trầm Tường cười lớn lên, điều này làm cho Đông Phương Diệu sắc mặt trở nên tái nhợt. Trầm Tường, ngươi thật hèn hạ, ha ha, ngươi dĩ nhiên cũng biết đê tiện cái từ này, yên tâm đi, sớm muộn ta sẽ đưa ngươi chủ nhân đi cùng ngươi, cái gì chó má thần tử thần truyền thừa, lão tử mới là không tin loại này quỷ đồ vật, chân chính thần đô là dựa vào chính mình từng bước đi tới, ngươi thực sự là ngu ngốc một cái, cố gắng tại cha che chở cho trưởng thành không phải rất tốt, nhất định phải nghe cái kia thần tử, nhìn dáng vẻ của ngươi ta bây giờ đã biết hắn là một như thế nào gia hỏa, phỏng chừng cũng là cùng các ngươi những gia hỏa này như thế mặt hàng, không biết trời cao đất rộng, tự cho là yên tâm đi chết đi. Trầm Tường một trường đập nát Đông Phương Diệu đầu lâu, vẫn rót vào cực cường tinh thần, đem linh hồn cho xóa đi. Cách chương,